Bậc thầy thám tử cướp tiền cướp sắc, chương 58, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Anh không đáng bị như vậy. Tôi nhíu mày, ánh mắt vô tình rơi vào trên người tên nhóc này. Liền nghe thấy thằng nhóc này nói tiếp, ta nói cho các ngươi biết, sau đó ta liền nhìn thấy Giang thần thám cùng đặc vụ của hắn lái xe rời đi, còn nói cái gì, muốn mời hắn quay lại, đó chính là 30 triệu. Mọi người, cái gì, thật hay giả, cậu bé đeo kính nói, đương nhiên là thật. Tôi tận mắt nhìn thấy, ngay sau khi Giang thần thám rời đi, thiếu gia nhà họ Hoắc liền biến mất. Mọi người kinh hô, sau đó thì sao? Cậu bé đeo kính nói tiếp. Và sau đó, cậu bé đeo kính lắc đầu. Tôi liền cùng thiếu gia nhà ta rời đi, tôi không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo. Nhưng hôm nay tôi nghe thiếu gia nhà ta nói, thiếu gia nhà họ Hoắc đã trở về, không sao đâu, chuyện gì? Tôi quay đầu khỏi cậu bé đeo kính, đưa mắt nhìn lên mặt người quản lý đại sảnh. Có sự trợ giúp của cậu bé đeo kính, quản lý đại sảnh này còn có thể làm gì được nữa. Chỉ thấy, sắc mặt quản lý đại sảnh trắng bệch, trên trán chảy ra mồ hôi nhỏ, từng bước đi về phía cậu bé đeo kính. Người trước mặt tôi giơ vũ khí lên cũng choáng váng. Họ nhìn tôi nhìn anh, còn có người tò mò đi tới trước mặt quản lý sảnh nói. Thưa cán bộ, đó là sự thật, lúc người kia bước vào đã nói hắn muốn lấy 1 triệu, nhìn dáng vẻ của hắn. Muốn lấy 1 triệu làm sao có thể? Đội trưởng khẽ mỉm cười. Mau điều tra danh tính của đối phương một chút. Nếu thật sự giống như cậu bé đeo kính kia nói, vậy người kia thật sự là thám tử Giang Lạc của văn phòng thám tử 1818. Tôi nghe lãnh đạo tôi nhắc tới, người này rất có bản lĩnh, từng giúp đỡ cảnh sát chúng ta phá án. Không chỉ như thế tiền tài của hắn cũng rất nhiều, chỉ là hắn không phải làm buôn bán, cho nên không tiến vào bảng xếp hạng phú hào. Lời này nói xong, quản lý đại sảnh kia, trực tiếp ngồi trên mặt đất, đội trưởng cầm súng này hướng về phía quản lý đại sảnh chào hỏi, mỉm cười nói. Còn nữa, anh có biết báo án giả là vi phạm pháp luật không? Sẽ phải ngồi tù, lời này nói xong, quản lý đại sảnh trực tiếp khóc. Tôi cũng không biết đội trưởng, lần đầu tiên tôi. Mau đi hỏi một chút, đội trưởng nói xong lời này, liền chào các sĩ quan cảnh sát của mình. Mấy người các ngươi thu đội. Ra bên ngoài chờ ta. Nhất thời, những cảnh sát vây quanh ta đều rời đi. Tôi khoanh tay, mỉm cười và lấy ra thẻ căn cước của tôi. Mặc dù tôi đã sống hơn 100 tuổi, nhưng chứng minh thư vẫn phải có. Tất nhiên là cứ 30 năm lại đổi tuổi, cũng may ta có người quen, bằng không thân phận này của ta, cũng khó nói. Quản lý đại sảnh run rẩy đi tới trước mặt tôi, nước mắt còn treo trên gương mặt, trọng điểm là, mồ hôi trên trán biến thành mồ hôi to như hạt đậu. Từng giọt chậm rãi rơi xuống. Khi người quản lý sảnh nhìn thấy tên trên thẻ căn cước của tôi, quản lý đại sảnh trực tiếp quỳ xuống đất, run rẩy hỏi. Giang Lạc, anh là Giang Lạc của câu lạc bộ thám tử 1818. Ta cười cười không nói gì, đối với hắn vẫn là câu nói kia. Gọi chủ tịch của ngươi lại đây, tài sản của ta, chỉ có chủ tịch các ngươi mới có thể biết. Anh kiểm tra, không xứng đáng, hai mắt ta trừng rất lớn, cách chương.